Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2537, giờ khóc giờ cười ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh bất thình lình như vậy bỏ đá xuống giếng. Đạm Đài anh cũng không ngờ rằng mà Tần Lĩnh bản thân nhưng tương đối đắc ý chính mình quyết định mặc Diệp Phong cái này một cái nam nhân đâu. Tần Lĩnh sớm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không, hắn liền sẽ không trong lòng bi phẫn, bị chiếm gian phòng, cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Bỏ qua một bên hắn là chủ tử cùng chủ mẫu quan hệ không tầm thường không nói. Còn có, liền là chủ mẫu cũng kỵ ba phần nhân vật, hắn làm sao có thể trêu chọc được. Lớn nhất trọng yếu lại trực tiếp một điểm, là bởi vì nhân gia có thể thần huyền tứ trọng thiên a, người cái Đạm Đài anh là bao nhiêu tu vi, thần huyền đều còn không có đột phá, có được hay không? Tần Lĩnh rất thông minh, lựa chọn bảo trì trung lập, tranh thủ thời gian chuồn đi. Mà Tần Lĩnh rời đi, một mực giống như ẩn thân người đồng dạng cầm phiền, cũng liền rời khỏi tới. Bởi vì yêu chủ đại nhân mệnh lệnh là, lưu lại cho hỗ trợ, mà Tần Lĩnh đều rời đi, hắn cũng liền có thể rời đi. Người này, nếu là Khúc Đản Nhi biết rõ cầm phiền là nghĩ như vậy, đoán chừng sẽ mặt sạm lại. Phòng trong, liền chỉ còn lại có Đạm Đài Anh cùng Mặc Diệp Phong. Đạm Đài Anh đem Khúc Đản Nhi ý tư nói, Mặc Diệp Phong nghi ngờ nói. Thiên Cơ Các, nàng nghe ngóng Thiên Cơ Các là muốn làm gì? Đại khái là muốn mượn cái này một cái tìm Liên Thành bọn hắn đi. Không thể tìm Thiên Cơ Các, Mặc Diệp Phong bất thình lình nhắc nhở. A, Đạm Đài Anh ngoài ý muốn, vì cái gì không thể? Đây chính là một cái tương đối mau lẹ biện pháp. Mặc Diệp Phong nhàn nhạt nhìn Đạm Đài Anh liếc mắt, nhẹ nhàng cười nói. Nếu như nàng muốn biết nguyên nhân, ngươi liền để nàng tới gặp ta. Chỉ sợ không được, bởi vì trước đây không lâu, nàng lại đang bên ngoài náo ra một kiện không được cùng lắm nhỏ nhưng lại tuyệt đối hoành động khắp thành sự tình. Đạm Đài Anh ý cười ẩn giấu đi khác, đây tuyệt đối là muốn sâu đủ Mặc Diệp Phong vị miệng. Quả nhiên, Mặc Diệp Phong sững sờ, ngồi thẳng thân thể bật thốt lên hỏi. Nàng lại làm cái gì? Người tự mình đi hỏi nàng, ha ha. Đạm Đài Anh ý tứ sâu xa nhìn xem hắn, lại bất thình lình làm lên câu này. Mặc Diệp Phong khóe miệng rút rút, cái này quỷ hẹp hòi, lòng dạ hay là như thế chật hẹp. Vừa rồi hắn không phải liền là sâu hắn một chút khẩu vị, chuyển cái mắt, nhân ra lại đổi phương thức đến phản kích. Trên thực tế, hắn thật là vô cùng muốn biết, vừa rồi nàng lại xông chuyện gì, còn huyên náo khắp thành đều biết. Đạm Đài Anh bình chân như vải, một điểm không nóng này. Bỗng nhiên, Mặc Diệp Phong cảm thán nói chuyện cùng ngươi, thật mệt mỏi a hát. Đạm Đài Anh im lặng. Ngươi đi bảo nàng tiến đến, hỏi không ra nguyên nhân, ta là sẽ không đi ra. Đạm Đài Anh không hiểu kiên trì, nguyên nhân không tính phức tạp, dù sao, Khúc Đản Nhi kêu lên hắn đến, bản thân liền là không dám gặp Mặc Diệp Phong. Hắn cái gì cũng không hỏi đi ra, lại đi tìm nàng lời nói, đoán chừng sẽ bị nàng xem thường chết. Hai người đều tương đối hiểu đối phương, cuối cùng, Mặc Diệp Phong lui một bước, ta lý do rất đơn giản. Nàng đi tìm Thiên Cơ Các, thì tương đương với nói cho người trong thiên hạ, nàng và Liên Thành quan hệ bọn hắn không cạn. Người đến suy nghĩ một chút, nàng hiện tại đắc tội bao nhiêu người, Dược Thần Sơn Trang, Thủy Thành, hai phe thế lực đều không dễ trêu chọc. Thiên Cơ Các tương đương với một cái cường đại tổ chức tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đản Nhi nếu như lên Thiên Cơ Các tìm người, cũng tương đương với đưa nàng tình báo đưa tới cửa. Tình huống là có được có mất, cân nhắc một phen, Mặc Diệp Phong cảm thấy hại lớn hơn lợi. Không nói trước Thiên Cơ Các không nhất định có thể tìm được người, lúc có người xuất ra nổi giá cả, hỏi thăm Khúc Đản Nhi tin tức lúc, khẳng định liền sẽ bán đi nàng chính tìm người tin tức. Căn cứ nàng hiện tại cảnh hiểm nguy, nhất là đắc tội Dược Thần Sơn Trang rất ác, nếu là bị biết rõ, chỉ sợ, cho Mặc Liên Thành bọn hắn mang đến nguy hiểm. Loại kia không biết nguy cơ, người nào cũng sẽ có điều cố kỵ. Có thể dự phòng, tự nhiên sẽ không chủ quan. Cách chương.